thấy nhiệt độ nước đã thích hợp, lúc muốn đứng lên, eo liền bị Trình Cẩn bắt lấy. Ngón tay của nam nhân cọ lên hình xăm bên cạnh mông của Trình Cẩn, lực đạo có chút mạnh. Trình Cẩn đỏ mặt quay đầu, nhỏ giọng nói, ông xã, nhanh như vậy liền muốn nữa sao? Khách Trương.